Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục nghe tiếp tập 2 của bộ truyện Cò Ma. Đây là phần đầu tiên của bộ tiểu thuyết Tâm Linh Trinh Thám dài kỳ Âm Dương Công Vụ của tác giả Kinh Hỷ. Mời quý thính giả cùng bước vào tập 2 của bộ truyện nhé. Buổi chiều muộn, dưới gốc cây đa, phía xa là mặt trời đang dần xuống núi. Có mấy người đàn ông đang ngồi với nhau. Trên lá chuối là hai con gà nướng thơm phức cùng mấy cúc rượu. Người to béo nhất hội cười nói: Hai con gà này là gà nhà bố vợ tao cho đó. Con vợ tao thấy tao bắt gà đi thịt, nó lại làm ầm lên, mẹ cha nó. Thế là tao lôi một sâu tiền ném thẳng vào mặt nó. Nó liền đòn đá cầm gà đi thịt cho tao. Chứ đó, chúng mày thấy không, người có tiền vào nó vẫn khác chứ, vợ là cái đinh gì. Một tên khác cười khà khà, cầm cúc rượu rót vào mấy cái bát mẻ. Đúng là từ hôm có tiền á, đời em nó cũng khác thật. Mấy a đào trên huyện ngày trước nhìn thấy em là như nhìn thấy con chó ghẻ vậy, đủ đi thật xa. Hôm trước em lại lên huyện, vừa xòe tiền ra một cái hả, là được cả bà chủ ra tận nơi đón vào. Phục vụ phải cứ phải gọi là sướng như tiên vậy. Hay, lúc làm thì có hơi rung tay, nhưng mà khi cầm được tiền thì thấy cũng đáng. Cậu Hưng nhà ông Huỳnh hào phóng thật, một lúc quăng ra cả đống tiền. Lần sau có vụ gì chẳng sợ không đến phần anh em mình. À, mày nhỏ nhỏ cái mộm thôi, đã bảo là không được nhắc đến tên cậu rồi. Mày muốn vinh hòa phú quý đội nón mà đi sao? Ê chết, em vui quá lỡ mộm. Mà sao thằng Chiến Cầm chưa đến hả? Lúc tao đi ngang thấy nó đang thả cá vào ao, dặn như thế rồi mà chưa thấy bóng dáng đâu nè. Tên béo xé cái đùi mà nhắm nháp, rồi vừa nhìn về phía đằng xa, thấy một người cao liêu nghiêu, bộ dáng quen thuộc, đang chạy trên đường thì liền nói: Kìa, nó đến rồi đó. Đợi một lúc, Chiến Cơm cũng đến. Bên nách còn kẹp theo một cái bọc lá sen tươi, bên trong là lòng chó nướng mua ở quán Lão Tứ, thơm điếc mũi. Vừa mở cái bọc lá sen, bọc sức vừa cào nhau: Tao yêu cầu mày lần sau đừng có kẹp nách, mày kẹp mẹ vào háng đi cho nó đậm mùi. Cả bọn lại cười ngạo nghễ với nhau, vừa chén vơi chén đầy, vừa nói ba cái chuyện lăng nhăng. Thế nào mà lại nói đến chuyện tiền bạc trũng rỉnh? Bọc sức nói: Chờ mãi mới dùng được đến số tiền kia, giấu như mèo giấu cứt vậy. Các anh không biết chứ, con vợ em nó đánh hơi khủng khiếp lắm. Nó phát giác ra được em đang giấu tiền. Thế là sau một hồi tra hỏi, em đành phải bảo là em đào được cái bát cổ đem đi bắn. Thế thì nó mới xui được. Mẹ kiếp, may là mày không nói mày giết. Quên, mày làm việc cho cậu Hưng mà có được tiền. Tóm lại lần sau chúng mày đều phải cảnh giác, hết sức thận trọng, tuyệt đối không được hé răng nửa lời. Những chuyện liên quan đến nhà ông bà Huỳnh hay cậu Hưng đều không được nói ra, coi như không giao du với nhà đó thì càng tốt. Các bọn gật gù đồng tình. Chiến Cơm cân nhắc một hồi cho hỏi nhỏ: Mà tao cứ thắc mắc mãi, không biết vì sao phải làm như vậy với con Thấm hả? Nói thật tao vẫn còn bị ám ảnh tới bây giờ đó. Khoái béo vỗ vỗ vai thằng bạn, lại tiếp tục nhìn lại hai thằng còn lại bằng đôi mắt của một bậc đàn anh, chép miệng nói: Cần đách gì quan tâm. Cái chúng ta phải quan tâm bây giờ là làm sao tiêu tiền cho nó sướng cái thằng người. Quên hết tất cả mọi chuyện đi, không cần lo nghĩ gì thêm nữa. Đại ca đúng là háo hắc, em kính anh một chút. Được, anh em cùng uống đi. Mặt trời lặn từ bao giờ. Dưới gốc đa, bốn tên bợm nhậu vẫn ngồi chén tạc chén thụ với nhau, sau đó lăn quay ra mà ngáy khò khò. Từ đâu một giọt nước rơi thẳng vào môi của tên bột sức, khiến cho hắn mơ màng tỉnh giấc. Hai mắt hắn vừa hé mở ra, trên tán cây đã lắc lư một vật gì đó đen xì, tông tổng nhỏ nước xuống chỗ mấy người bọn hắn đang ngủ. Bột sức hai mắt lờ đờ, nửa say nửa ngái ngủ. Hắn dúi mắt nhìn lại cho kỹ, nhưng hắn còn chưa kịp cử động, cả thân người đang vắt vẹo đó đã cựa quậy. Hai cánh tay mọc dài ra lòng thòng, bắt một vòng quanh thân cây, rồi cứ thế chậm chậm vươn người, bò dọc theo thân cây mà xuống. Vừa bò, bóng người quỷ dị đó vừa rên rỉ trong miệng, lúc thì nghe như một giai điệu bài hát, khi thì thấy như muốn gào thét giận dữ. Xuống tới gốc cây, bóng người ma quái vặn một vòng, các phần eo xoắn lại như cái dây thừng to bản, để lộ ra một vòng ruột máu me nhầy nhụa. Bột sức lúc này mới lấy lại hồn vía, thét lên một tiếng ván trời, rồi vùng dậy quán quàng bỏ chạy. Không ai va vấp vào người ba tên bạn, ngã bổ chững ra. Ba thằng bạn của bột sức tỉnh dậy, lào bào mấy tiếng. Mẹ kiếp, làm gì mà ồn vậy bốc? Trời đã tối mịt, án chừng đã quá canh hai. Bột sức mặt mũi trắng bệch, hai mắt trợn lên nhìn cái gốc đa. Hắn còn chưa hết kinh hãi, đưa tay lên vuốt mặt, nhìn đi nhìn lại, thấy chẳng có gì. Nè nè nè, mày làm sao đó bột? Nhìn mày như gặp ma thế kìa. Đúng, hình như tao vừa gặp ma thật. Ba tên kia nhìn nhau, sau đó phá cười lên. Đâu, ma đâu? Mày lại nằm mơ thấy bị con vợ nó đè chứ gì? Bột sức chỉ lên trên ngọn đa, nói rằng ban nãy mình đang ngủ thì bị nước nhỏ vào mặt. Mở mắt ra thì thấy trên đó đang lủng lẳng một cái bóng người đen xì, tóc xõa dài xuống, rồi nó bò dọc thân cây xuống tận gốc cây, tiến về phía hắn. Ba tên kia nghe xong thì liền nhìn lên, lại lanh quanh tìm khắp gốc đa, nhưng vẫn chẳng thấy gì. Tất cả đều cho rằng bột sức nằm mơ. Khoái béo vỗ vai bột sức, ngoan ngoan nói. Đàn ông đàn ăn, sợ bóng sợ gió. Thay vì đái đứng, mày chuyển sang đái ngồi đi. Rồi cả bọn kéo nhau về nhà. Bột sức tuy còn sợ, nhưng cũng nghĩ là do mình thực sự mơ ngủ. Bọn họ chẳng để ý thấy có một con cò bay đến đậu trên đỉnh ngọn đa, và đưa cặp mắt tròn đỏ như máu nhìn theo. Cáo thị từ trên ban xuống làng chài. Tên chỉ huy sai nha cầm cuộn giấy mở ra, đứng giữa phố chợ, ưỡn ngực đọc to. Trong khi đó thì những người khác đem cáo thị ra dán khắp nơi. Tri huyện cáo thị tới chúng dân làng chài. Người nào biết chút manh mối về vụ án giết cô Thấm, có thể gửi thư hoặc truyền tin giấu tên về cho sai nha biết. Manh mối có ích sẽ được trọng thưởng lớn. Để nhanh chóng điều tra hung thủ đứng đằng sau vụ án, yêu cầu bà con phối hợp. Người dân làng chài nghe được cáo thị liền xôn xao hết cả lên. Lần đầu tiên họ thấy tri huyện cho phép mở cáo thị công khai, trọng thưởng theo hình thức giấu mặt như thế này. Vừa cảm thấy lạ, vừa biết chắc vụ án rất nghiêm trọng. Một ông lão chống gậy lên hỏi. Bẩm quan, như vậy tức là danh tính của người khai báo sẽ được giữ bí mật phải không? Tên lính gật đầu, cuộn giấy vào và trả lời. Đúng rồi, ông lão có cần gì báo thì cứ báo. Lão có gì mà báo chứ, lão chỉ hỏi vậy thôi. Cả ngày lão chỉ ở trong nhà, mấy khi ra ngoài mà biết manh mối gì chứ đâu. Bà có nghe rõ rồi. Ai biết điều gì có truyền tin đến, bằng hình thức nào cũng được. Nếu như tin tức có ích cho vụ án, sẽ được trọng thưởng. Trong số những người dân đang rì rầm to nhỏ, có một tên mặt quắt tai dơi, hai con mắt lồi ra như ốc buông, bộ dạng như kẻ nghiện rượu. Hắn không biết chữ, nhưng nghe đám lính đọc cáo thị xong, mặt hắn biến sắc, lập tức chạy ra khỏi đám đông. Chạy trên đường làng một đoạn, hắn trẻ vào quán thịt chó của lão tứ ở bên đường. hai gã bạn nhậu của hắn đang ngồi đó, chén chú chén anh, toàn toát như đang ở nhà mình. Ông Tứ thịt chó trước đây là thợ rèn, nhưng sau một vụ hỏa hoạn, cháy hết toàn bộ lò bể, nhà cửa, đem theo cả sinh mạng của vợ con. Ông chán nản bỏ đi đâu đó mấy năm. Lúc quay về gom góp được chút ít vốn liếng, liền đem ra mở cái quán nhậu thịt chó này. Làm ăn cũng khấm khá. Chứ hiềm nổi không có gia đình, thi thoảng cũng tồm tem bên ngoài với vài bà quá chồng ở làng nọ làng kia. Cái chuyện đàn ông thiếu hơi đàn bà, đàn bà quá chồng lại bức rứt không yên tìm đến nhau, cũng không phải là chuyện hiếm. Cho nên người ta bàn tra tán vào một thời gian, sau thì thôi không bận tâm đến nữa. Hội chiến cộm, bọc sức và hai thằng bạn cũng thường xuyên tới quán của lão Tứ ngồi nhậu với nhau. Có ngày nhậu đến nửa đêm còn chưa chịu về cho lão đóng cửa. Tuy lão Tứ không thích mấy thằng cha mồm cá ngảo này cho lắm, dạo gần đây chúng nó có nhiều tiền, thành ra mỗi lần đến là mặt cứ thượng lên với lão. Những lần đó lão Tứ chỉ muốn cầm cái bồ cào mà bổ vào mặt chúng cho bỏ ghét mà thôi. Nhưng lão buộc phải tiết chế cơn nóng giận xuống, chịu khó phục vụ mấy cái thằng mình ghét để moi tiền. Một thời gian nữa kiếm được đủ rồi, lão nhất định sẽ kiếm một cô vợ, cất một mái nhà tử tế, rồi lại sinh con đẻ cái, chuẩn bị an hưởng tuổi già. Chiến cơm vừa đến đã kéo phăng hai thằng bạn qua một góc, đem chuyện cáo thị ra mà nói. Mặt thằng nào cũng đổi qua trắng bệch trong nháy mắt. Lão Tứ trong quán dòm theo, thấy ba thằng cứ thầm thục to nhỏ, sau đó lôi kéo nhau đi, thì liền chạy ra gọi lại. Nè nè nè, còn chưa trả tiền mà. Bộc sức gào lên. Tiền nông thì lo gì, tôi có việc đi đã, ngày mai qua trả không thấy. Dứt lời, chẳng để cho lão Tứ kịp nói thêm câu nào, ba tên đã chạy đi tìm khoái béo. Tên béo vừa nghe được tin, đeo trên cổ hai cái chân giò lợn mới mua, lững thững đi trên đường. Tay còn xách một cái nải chuối và chai rượu. Trong lòng hắn cũng bồn chồn không yên. Định ăn nhậu chân giò với mấy thằng bạn, không ngờ lại nghe được cáo thị. Ý muốn say xỉn của hắn nhanh chóng tan thành mây khói. Lúc này ở nhà ông Huỳnh, cậu Hưng đóng cửa phòng lại, ngồi xuống, vẻ sốt sáng hỏi. Thầy ơi, Tri Huyền đại nhân thật sự sẽ làm lớn chuyện đến mức con cũng không ngờ mấy lại nghĩ ra được chiêu này. Quả thật khiến cho lòng con như lửa đốt vậy. Thầy xem, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ông Huỳnh xoay xoay chén trà, mắt cong động, cười nhạt mà nói. Thầy còn không nghĩ được thì sao con nghĩ ra? Chúng ta làm việc hơi bất cẩn rồi. Nhiều năm không làm việc thầy cũng sơ suất, quên mất ông bố vợ của con là Tri Huyện lâu năm. Như thầy nói lần trước, thỏ khôn chết thì chó săn cũng phải bị làm thịt. Cậu Hưng nuốt nước bọt, lòng thầm sợ hãi, cũng bắt đầu tính toán bước tiếp theo mình cần làm. Những ngày sau đêm tân hôn, lúc nào cô cũng gặp ác mộng. Không ngủ thì thôi, mà ngủ thì ngày cũng như đêm, lại nhìn thấy cái bóng người ngồi thu lu trong góc giường. Người đó đưa tay lên miệng, đặt những ngón tay lên môi trên môi dưới, sau đó từ từ tách phần môi bị khâu ra, máu me dồi bọ cứ vậy thi nhau trào ra ngoài. Có đêm vợ chồng cậu đang bắt đầu cuộc giao hoan thì bất tình lình cậu thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô Duyên chợt vặn vẹo, sau đó liền biến thành khuôn mặt của Thắm. Cái miệng bị vá không sót một chỗ nào. Cậu Hưng bị dọa cho cứng đơ cả người, miệng há hốc, không còn hứng thú đâu mà lăn lộn với vợ nữa. Mấy lần cô Duyên còn hỏi chồng mình bị làm sao, chăm sóc hết mực chu đáo. Nhưng sau vài ba lần cậu liên tục hoảng sợ, kêu lên là tôi xin lỗi, hãy tha cho tôi, rồi còn cút đi nữa. Cô đâm ra có hơi cáu kỉnh và cảm thấy là cậu có chuyện giấu mình. Nhưng gằn hỏi như thế nào, cậu Hưng cũng chỉ nói là do mình suy nghĩ nhiều, gặp phải ác mộng, lại càng khiến cho cô khẳng định linh tính của mình là đúng. Chuyện chăn gối vợ chồng của hai người trẻ tuổi cứ thế không được trọn vẹn, càng lúc càng làm cho cô Duyên thêm phần bức bối. Ngày hôm sau, Cô Duyên xin phép về phủ thăm cha mẹ. Bà Huỳnh liền chuẩn bị một chút quà để cô đem về biếu quan tri huyện. Thấy con gái mình không được vui, chân mày lúc nào cũng nhăn lại, khiến cho bà hết sức lo lắng. Sẵn tiện đó hỏi xem con có chuyện gì. Nói mẹ nghe đi, thằng Hưng nó làm gì không phải với con phải không? À, cũng không hẳn như thế đâu mẹ. Chuyện này nó tế nhị. Thầy U và cậu Hưng đối xử chứ con rất tốt. Chỉ là... biết con gái có điều khó nói, quan bà liền ra hiệu cho hai người hầu đi ra ngoài đóng cửa lại. Sau đó cô Duyên mới thỏa thẻ kể cho mẹ nghe những chuyện lạ xảy ra gần đây với cậu Hưng. Rồi cô ấm ức hỏi: mẹ, liệu có phải cậu Hưng không có cảm giác gì với con hay không? Quan bà vuốt tóc con, ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng khuyên bảo: mẹ nghĩ cũng không phải đâu. Dạo gần đây cha con cũng vì chuyện vụ án ở làng chài mà ăn ngủ không nên thân. Mà con thấy rồi đó, bố chồng con lại là trưởng làng chài, cậu Hưng là con của ông ấy, cũng là con rể của quan tri huyện. Tâm tư có lẽ cũng để hết vào vụ án đó. Con nghĩ mà xem, nếu chồng con có thể phá được án thì có thể ngẩng cao đầu không sợ bị người khác đàm tiếu, nói là mình dựa hơi nhà vợ nữa hay sao? Như vậy thì cha con có muốn nâng đỡ nó cũng sẽ đơn giản hơn nhiều. Thế tại sao cậu ấy lại luôn miệng xin lỗi như vậy? Nếu không phải là hết mực tin tưởng thì con cũng nghĩ là cậu ấy làm việc gì xấu, đêm mới gặp ác mộng tới mức sợ hãi đó. Con nghĩ nhiều mà làm gì. Cha con kìa, mấy chục năm trời sống với mẹ, từ lúc làm quan đó, đêm nào chẳng quay qua quay lại, có đêm còn nằm quơ tay chân loạn xạ, miệng thét lên kêu là bắt lấy chúng, không để chúng thoát, cầm lấy tay mẹ mà đập xuống giường. Ai cứ tưởng mình còn đang trên công đường xử án đó. Câu chuyện quẹt nước mắt bật cười. Thật thế sao mẹ? Chứ còn gì nữa, phàm người ta thường còn đang lấn cấn chuyện gì trong đầu thì khi ngủ sẽ mơ thấy chuyện đó. Con à, con phải nghĩ thoáng ra, không nên giữ khư khư lấy cái ý nghĩ xấu đó mà tự làm khổ mình. Nếu có chuyện gì thì phải ngồi lại nói ra với chồng con để cùng nhau giải quyết, con hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi. Có lẽ con suy nghĩ quá nhiều rồi. Ở bên ngoài, qua khe cửa sổ, có một đôi mắt đang nhìn vào. Nãy giờ đã nghe thấy hết câu chuyện của hai mẹ con cô Duyên. Khóe môi người đó khẽ nhếch lên một nụ cười kỳ lạ. Đêm hôm khuya khoắt, một bóng người lặng lẽ đi trên đường. Trời đêm đặc quánh, chỉ có vô số những ánh sáng đơm đớm lập lòe. Một đốm lửa ma trơi dập dềnh di chuyển ra từ trong bụi tre, kèm theo đó là tiếng rên khóc của một người con gái đập thẳng vào tai người đang đi, khiến cho hắn ta giật bắn cả người, xoay đầu nhìn tứ phía. Phát hiện ra cầu lửa ma trơi đang bay về phía mình, hắn liền co chân chạy trối chết, nhưng tuyệt nhiên không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Đột nhiên phía trước hắn xông ra một cái bóng đen. Hắn vừa quay mặt về phía trước đã bị bóng đen cầm cái gậy đập vào một nhát tối tăm mặt mũi. Người kia ngã lăn quay ra đất, máu me đổ dài trên mặt. Hắn đưa tay đỡ lấy đầu mình, cố mở mắt ra nhìn xem kẻ vừa đánh mình là ai. Khi trông thấy khuôn mặt đang nhếch miệng cười của kẻ đó, hắn liền run rẩy chỉ tay, miệng lẩm nhẩm: mày, sao mày, mày lại... Không chờ hắn nói dứt câu, bóng đen đã giơ lên con dao sáng loáng, cắt ngang cổ người kia. Máu tuôn ra đỏ thẫm. Nạn nhân khục khặc vài tiếng, rồi nằm bất động trên vũng máu. Bây giờ kẻ thủ ác mới sờ soạng quanh nạn nhân, lấy đi bọc tiền và một cái lắc bằng vàng. Thở ra một hơi lẩm bẩm nói: đừng trách tao. Sau đó hắn xách cái thùng gỗ, đổ dầu lên cái xác đó, châm lửa đốt đi. Ngọn lửa đỏ trực bùng lên trong nháy mắt, in sâu vào hai tròng mắt ác độc của người vừa gây ra tội ác. Đứng ở đó một lúc, hắn bất chợt nghe được tiếng cười của ai đang phát ra, giống như được bật lên từ cổ họng. Hắn nhìn thẳng vào ngọn lửa, thấy một khuôn mặt đang hiện lên. Khuôn mặt đó mờ mờ ảo ảo, cái đầu lắc qua trái, lại lắc qua phải, cuối cùng lao về phía hắn. Cái bóng đen hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, quên cả xách theo chiếc thùng gỗ vừa đựng dầu. Lửa vẫn cháy lách tách cho tới khi cả thân thể của nạn nhân bị cháy đen thui, nằm co quắp một chỗ. Lúc người ta phát hiện ra, hắn chỉ còn là một đống tro tàn, không thể nhận dạng được. Ở gần đó còn đặt một cái thùng gỗ, bên trong sọc lên mùi phân lẫn mùi dầu hỏa. Lần này vụ án diễn ra bên ngoài làng chài, đã sang tới địa phận làng Vũ Khê. Trưởng làng Vũ Khê là ông Xiển, đích thân cho người đi báo với quan tri huyện để chủ trì điều tra vụ án. Vì hiện giờ cái xác chỉ còn là một đống tàn tro, người ta vẫn chưa thể xác định được là người hay thú. Nhưng ông biểu tri sự của quan tri huyện vừa lúi húi gấp lên một cái nút tròn, vừa nói giọng chắc nịch như đinh đóng cột: "Đây là con người, không phải con vật. Không có con vật nào mặc áo mà đến nút động cả." Vậy là đã rõ, cái xác bị thiêu thành tro kia chính là một người nào đó. Rất nhanh chóng, sai nhà được phân chia công việc, tản ra đi hỏi những người dân trong làng Bù Khê và làng Chạy xem có ai mất tích hay không. Thế nhưng trong hai làng lại không có ai được thông báo mất tích. Chỉ có hơn chục người được cho biết là rời khỏi làng mấy ngày gần đây. Đột nhiên có người bị thiêu chết, hung thủ lại bỏ chiếc thùng đựng dầu hỏa ở lại. Chuyện này khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Đám xài nhà vác theo chiếc thùng đi hỏi từng nhà. Mãi nửa buổi mới được biết, chiếc thùng này là của một bà cụ sống một mình trong làng chài. Thường ngày bà ta dùng chiếc thùng này lấy phân lợn thứ cây, không biết ai lẻn vào lấy mất. Mặc dù chiếc thùng là của bà lão, nhưng xét thấy bà đã gần đất xa trời, mỗi lần xách có lẽ chỉ được nửa thùng là hết sức, tay chân chậm chạp, chẳng thể là hung thủ giết người thiêu xác được. Manh mối đến đó là đứt đoạn. Chủ quản sai nha tên là Phạm Văn Quyết, cả ngày trời đem lính đi tra xét, cuối cùng nghe ngóng được một tin có chút giá trị. "Phạm quan, lúc tôi đi qua quán thịt chó của lão Tư ở làng chài, có ghé làm vài miếng dồi. Chắc quan không biết quán của lão Tư. Thịt chó của lão làm không khác nào trong kinh thành." Ông biểu tri sự liền nhắc: "Cậu Quyết à, đi vào vấn đề chính đi." Phạm Văn Quyết cười hề hề mấy tiếng, đưa tay xoa xoa đầu: "Trong lúc ăn, tôi có nghe lão Tứ nhắc đến một chuyện. Nghe lão nói thì dạo gần đây, mấy tên bợm nhậu của làng chài tự nhiên có rất nhiều tiền. Thế rồi lão lại nghe từ mấy bà hàng cá hàng tôm ấy, thì biết hình như trong số đó có một tên đào được vật cổ, đem đi bán được khá nhiều tiền đó." "Thế thì còn những tên kia thì sao? Không phải tự dưng tiền trên trời rơi xuống đó chứ?" Cái này thì lão Tứ không biết." "À phải rồi, lão nói có một hôm, đúng cái hôm mà chúng ta ban bố cáo thị, thì mấy tên đó thậm thục to nhỏ với nhau, rồi kéo nhau chạy cả đi đâu đó, không thèm trả tiền cho lão. Vì lão ghi vào số nợ, sợ quên cho nên có ghi chú hẳn hồi. Kết quả là đến hôm nay vẫn không thấy tên nào qua để trả tiền hết." Ông Triết và ông Biểu đưa mắt nhìn nhau. Ông Biểu mới hỏi: "Cậu Quyết à, cậu nói nhiều như vậy, thì nãy giờ cậu có phát hiện ra trong lời nói của cậu có chuyện gì cần lưu ý hay không?" Quyết hơi sững người, hết nhìn quan tri huyện lại nhìn sang viên tri sự, sau đó bối rối gãi đầu gãi tai, cười xòa nói: "Thú thật với quan, nhà con ngại suy nghĩ, nghe được cái gì thì dạy bấm lại với quan và bác Biểu đây. Nhưng mà nghe bác Biểu nói như thế chắc đã nhìn ra được thông tin có ích rồi. Ông Biểu bật cười, quan tri huyện cũng gật gù. Nhà cậu vẫn mãi như vậy, thôi lui ra đi, chúng ta có chuyện cần bàn bây giờ. Cậu tiếp tục cho lính đi theo dõi, nghe thật nhiều chuyện tầm phào, rồi tự chắc lọc ra mà về bấm báo đi. Quyết rời khỏi rồi, ông Biểu mới lấy ra một cái hộp, bên trong là mấy tờ giấy được gấp gọn gàng. Đọc xong mấy tờ giấy kia, ông Triết trân trân nhìn ra khoảng sân, một lúc sau mới thở hắt ra một hơi. Nếu chuyện này là thật thì quả thật rất đáng sợ. Ông Biểu gật đầu, lại hỏi: Bẩm quan, bây giờ nên làm gì đây? Cho người theo dõi mấy tên bợm nhậu đó trước, để xem chúng có biểu hiện gì khác thường hay không. Chẳng tự dưng mà tiền đầy túi, đằng sau ắt có nguyên do đó. Tôi hiểu rồi, tôi đi giao việc ngay. Nhìn theo bóng của ông Biểu đi khuất, ông Triết mới nhìn vào tờ giấy mình vẫn cầm trong tay. Bên trong ghi mấy chữ siêu vẹo: lấy tài nhi làm tà thuật. Những chữ này giống như cố tình viết xấu đi, chứ không phải bản thân người viết là một người viết chữ xấu. Ông Triết đứng lên, đem mảnh giấy sang bên án thư, so đi so lại với chữ mình viết, sau cùng vẫn quả quyết là được cố tình viết xiên vẹo như vậy. Có lẽ khả năng cao là sợ bị lộ thân phận, cho nên mới phải viết như thế. Như thế cũng là lẽ thường tình. Ông Triết lại chú ý tới một chi tiết khác. Thứ giấy này không phải là giấy gió của đám dân đen hay dùng. Giấy này không quý hiếm, nhưng cũng không mấy thông dụng, chủ yếu phải là nhà có chút điều kiện mới mua được. Hơn nữa, loại giấy này thường dùng để vẽ tranh hoặc là viết thư pháp. Xem ra người viết ra dòng này biết rất nhiều chuyện khác, cũng có khả năng biết được hung thủ là ai. Nghĩ đến đây, ông Triết ngồi xuống, chăm mực viết một bức thư. Tại nhà của Chiến Cồm, Khoái Béo và Bọc Sức cũng đã tới. Chiến nhanh chóng đóng cổng, lôi cả hai vào bên trong, cho khẽ hỏi: nè, hai đứa mày có biết thằng Thế đi đâu hay không? Nay tao qua nhà nó tìm để bàn chuyện mà không thấy đâu cả. Bọc Sức lắc đầu không biết, Khoái Béo thì cười cười. Sáng hôm qua tao thấy nó, nó bảo là lên huyện tìm mấy chỗ ở đào ở mấy hôm, giờ này còn chưa về, thì có khi lúc về lại dẫn theo cả trâu lẫn nghé cũng nên. Chiến Cồm bò đầu bứt tai, chửi tục một câu: mẹ nói cái thằng hám gái, đang lúc nước sôi lửa bỏng mà nó bỏ anh em ở lại chuồn đi chơi. Nó mà về phải đánh cho nó một trận. Thôi mày ơi, hám gái thì thằng nào chẳng hám. Mà nói thật, lên huyện nhìn mấy con đào cứ non xanh mừng mẫn, biết chúng nó cũng chẳng phải hội nhà lành gì cho cam, nhưng mà rút được thì cứ rút thôi. Từ trong nhà có tiếng bước chân, kèm theo tiếng ho lên dữ dội. Một bà lão tóc bạc trắng chống gậy đi ra, nheo nheo mắt nhìn. Khoái Béo thấy mẹ của Chiến Cồm thì liền bịt mồm lại. Nãy giờ quên mất là trong nhà còn có mẹ già đang bệnh tật. Sao u không ngủ đi, cứ lộ mộ tối ngày làm gì? Bà cụ ngồi xuống cái chổng, ho khan mấy tiếng nữa mới nói, giọng có chút tủi thân và hờn dỗi của người già. U chỉ có mỗi mình mày, mà mày cứ đi đâu tối ngày chẳng biết, lúc về lại sai quắc cần câu. Mày thương U thì mày mau mau lấy vợ đi. U chỉ cần mày lấy vợ là có thể nhắm mắt xuôi tay rồi. Khoái Béo vỗ đùi cái bóp, nói thay: U cứ yên tâm đi, thằng Chiến sẽ sớm cho U ăn cổ thôi. Bà lão nghe vậy thì tươi tỉnh hẳn lên, ngẩng đầu lên nói: có thật chứ, chúng mày kéo nhau đi đâu suốt, cứ yên bề gia thất đã, rồi muốn làm gì thì làm. Hai đứa bay có vợ con cả rồi nên không lo, chứ thằng Chiến chữa có đứa nào để ý. u là u lo lắm. Thằng Chiến khuyên giải mãi, bà cụ mới chịu đi vào trong nghỉ ngơi. Ba tên lại kéo nhau ra quán lão tướng làm đĩa thịt chó, tiện trả luôn tiền nợ. Ra ngoài đó mới lại nghe đám nhậu khác đang rỉ tai nhau cái vụ án giết người đốt xác ở mé giáp ranh giữa làng Chạy và làng Bù Khi. Chiến Cơm nghe xong, tự nhiên có linh cảm chẳng lành. Ngồi được một lúc, Chiến Cơm liền nói về nấu bát cháo cho bà cụ ở nhà. Hắn vừa vào nhà đã đóng chặt cửa, đi vào trong bếp, lấy ra từ khe bếp một cái bọc vải, bên trong có mấy sâu tiền. Hắn thần người ra đứng một chỗ, mắt đăm đăm nhìn cái màn nhện trong xó bếp. Chiến à, mày làm gì đó con? Giọng nói của U khiến cho hắn giật mình, đánh rơi sâu tiền xuống đất. Mặc dù Chiến đã nhanh tay lượm lại, bà cụ mắt kèm nhèm, nhưng từng ấy tuổi, trải qua bao nắng mưa nhọc nhằn nuôi con vất vả, nào có chuyện không nghe ra được âm thanh của tiền đồng đâu. Còn lấy đâu ra mà nhiều tiền vậy? Chiến Cơm vội cho tiền vào cái bọc vải, cất lại vào cái khe, sau đó đưa bà cụ ra bên ngoài. Đợi bà ngồi xuống mới nói. Ừ, con làm ăn buôn bán thù. Nói lão, U mày cả đời làm ăn chăm chỉ, chân đất mắt tuét, còn chưa có nổi một sâu. Thế mà mày có đến mấy sâu? Thử hỏi mày buôn với bán cái gì mà kiếm lời nhiều như vậy? Bà lão tức giận đến tím mặt, chống cây gậy xuống đất, giọng đanh lại, một tay ôm lấy ngực mà ho khan. U à, U bình tĩnh, để U đừng kích động mà. Con nói thật đó, con chỉ làm ăn buôn bán thôi, U cứ tin con. Mày nói U phải tin mày như thế nào hả Chiến? Mày bán cái gì? Cá mới thả còn chưa kịp lớn, lợn nai thì vừa mới đẻ. Bán tất cả đi, dỗi lắm thì được một sâu tiền. Mày nói rõ cho U nghe đi, xem mày làm gì mà có nhiều tiền như vậy? Nhiều tiền như thế, nếu không phải từ trên trời rơi xuống, thì chỉ có thể là tiền bất chính thôi. Cái này con, U à con. Ấp úng nửa ngày trời, trước mặt mẹ mình, Chiến cũng chẳng thể nào nói nên lời được. Cho dù mẹ của hắn đã già yếu, lại bệnh tật đầy mình, sống chẳng được mấy ngày nữa. Dẫu bên ngoài hắn nhậu nhẹt bê tha, thậm chí đã giết người đoạt mạng, thì về nhà đối mặt với mẹ, hắn cũng cảm thấy mình chỉ như một đứa trẻ con chưa từng khôn lớn. Bà lão nhìn sắc mặt con trai, dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Bà trút một hơi thở dài, cho vỗ vỗ lên mu bàn tay con mà nói: U mệnh khổ, sinh được ba đứa con, hai đứa chết yểu rồi, chỉ còn lại có một mình mày để nương tựa khi gần đất xa trời. U luôn tự trách bản thân không có tiền cho con ăn học đến nơi đến chốn, đã thế lại bệnh tật khó chữa, khiến con vất vả đến gầy ruột cả người đi, rồi chẳng kiếm nổi một cô vợ. Nhưng dẫu có như thế, dẫu có túng bấn nghèo khổ, U cũng muốn con là một người đường hoàng ngay thẳng, sống không thẹn với đất trời. Chiến à, nếu con đã làm ra chuyện tài trời gì, U sẽ cùng con gánh vác. Từng lời bà cụ nói ra giống như một đòn trôi đang giáng xuống người Chiến Cơm, khiến cho hắn trung lên liên hồi. Hai bàn tay gầy ruột đen nhiễm phải co chặt cả lại. Trong đầu hắn lại mơ hồ nhớ đến cảnh tượng hải hùng mà đêm đó hắn cùng đồng bọn gây ra cho con Thắm. Hắn không dám tin là mình đã làm ra chuyện đó. Nhiều đêm tỉnh dậy, hắn thấy tay mình nhúng đầy máu, còn đang bế hai đứa bé lạnh ngắt, tím tái. lại thấy được gương mặt đau đớn đến thống hận của Thấm đang nhìn mình chậm chậm. Hai từ kinh sợ vẫn chẳng đủ đi miêu tả tâm can của hắn lúc đó. Bà cụ chờ một lúc không thấy con trai nói gì, liền thở dài đứng lên, chậm rãi vào buồng nghỉ ngơi. Chiến ngồi đó một lát, nghĩ ngợi mông lung, lúc sau cũng lập cập đứng lên đi cho cá ăn. Tối muộn hôm đó, Chiến đang nằm ngủ trong căn chòi dựng ngay góc ao, chợt nghe thấy tiếng cá quậy đạp dưới nước. Hắn tỉnh dậy, trông đèn ra xem có chuyện gì. Chợt thấy trên bờ ao có một người đang đứng, tay còn cầm thứ gì đó ném xuống ao cho cá ăn. Chiến giơ đèn dầu lên, thấy bóng người quen quen, liền tiến đến, nhỏ giọng hỏi: Sao lại đến đây giờ này? Có chuyện gì sao? Người kia gật đầu, phủi hết đồ ăn xuống ao cho cá, rồi mới quay người đến gần chỗ Chiến cơm. Đến có việc. Việc gì thế? Người kia đưa tay vào trong áo, rút ra một con dao sắc bén giơ lên, miệng lẩm bẩm: Đến để lấy mạng mày. Một đường dao sắc lẹm rạch ngang cổ họng của Chiến. Hắn còn chẳng kịp kêu lên tiếng nào, cái đèn thả rơi xuống đất. Hai tay nắm lấy cái cổ trào máu của mình, cặp mắt trợn lên đầy tơ máu. Người kia liền đẩy hắn xuống ao, tiện chân đá cây đèn xuống theo. Xin lỗi mày, tao không còn cách nào khác. Người kia lẩm bẩm, sau đó bước nhanh về phía nhà Chiến. Chẳng chút sức lực đã vào được trong bếp, lấy ra từ cái khe một bọc vải. Bên trong là ba xâu tiền đồng mà Chiến cất giữ. Hắn nhét cái bọc vào trong áo, chợt nghe thấy trong phòng có tiếng ho khù khụ của bà lão, thì liền nhanh chân chuồn ra, mất khúc vào màn đêm. Canh năm, bà lão xuống giường, như thường ngày đều ra cái chòi gần ao cá để gọi con trai dậy. Nhưng hôm nay bà gọi mãi mà không nghe thấy tiếng của Chiến đáp lại. Nghĩ rằng con trai ngủ say quá, bèn đi vào bên trong chòi tìm kiếm, cũng không thấy con đâu cả. Bà lão đi ra, trở về bên bậc cửa ngồi xuống, cứ chờ mãi chờ mãi. Cuối cùng mặt trời lên đỉnh cây sào, cũng không thấy con trai về. Đột nhiên trong lòng bà dấy lên một dự cảm chẳng lành, nước mắt cứ vậy chảy ra ồ ạt, không sao hiểu nổi, khiến cho đôi mắt vốn đã kèm nhèm nay lại càng trở nên mờ đục. Cho tới chiều muộn vẫn không thấy Chiến trở về, bà lão lọ mọ đi cho lợn ăn, rồi lại ra sau vườn cắt cỏ cho cá. Bê được trổ trao ra tới ngoài bờ ao, bà lão ngồi bệt xuống nghỉ mệt, lặng lẽ vừa quẩy trao cho cá, vừa nhìn xuống khoảng nước lổn nhổn, rất nhiều cá đang vây lại. Chợt bà lão thấy nước có màu đỏ đỏ, rất kỳ lạ. Bà nhổm người lên, lại trông thấy có thứ gì đó bùng nhùng ở mé ao. Chuỗi mắt nhìn kỹ một lúc, bà mới nhận ra đó là áo của con trai mình. Bà lão liền lấy một cái cọc thò xuống nước, lúi húi một hồi thì vớt được một cái áo rách tả tơi. Mặt ao đột nhiên xuất hiện một con cò. Nó đậu một chân trên cành cây chìa ra mé ao, chân còn lại co lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà lão. Bà không thấy con cò, chỉ chăm chăm nhìn cái áo mình vừa vớt lên. Không may, bệnh tình đột ngột tái phát, bà ôm lấy ngực, ngã lăn xuống ao. Con cò giật mình bay lên, nó xà xuống chỗ bà lão vừa lăn xuống, cứ lượn lờ qua lại, miệng cũng không há ra được. Chỉ một lúc sau thì bà lão chìm nghỉm xuống dưới. Lũ cá bị bỏ đói cả ngày kéo đến rất nhanh. Con cò mắt đỏ bất lực, mắt chảy ra hai dòng nước, chỉ có thể quanh quẩn trên mặt ao một lúc rồi bỏ đi. Máu loang ra, theo bụng nước cuộn thành một lớp loang loáng dưới ánh trăng non cuối hạ. Cậu Hưng nhận được tin báo, liền đi tới phòng của ông Huỳnh, nét mặt cậu vô cùng mệt mỏi, như thể mất ngủ triền miên. Thầy à, đã giải quyết xong hai tên. Hai tên còn lại thì... Ông Hưng gõ mấy ngón tay trên bàn, ngẩng đầu hỏi. Sao thế? Con lại sợ rồi sao? Cũng có một chút. Dạo này con hay gặp ác mộng, đêm chẳng dám ngủ. Cứ ngủ lại thấy có người bị khâu miệng ngồi trong góc giường. Cố gắng đợi thêm vài ngày đi. Xong 49 ngày còn thấm, thầy sẽ giải quyết triệt để việc này. Bấm ông, con mang cơm đến rồi. Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Đứa hầu bê khay cơm đem vào, đặt trên bàn rồi lui ra. Trong khay có một tô cơm, một ít thịt rang và vài quả cà muối. Cậu Hưng quay đầu nhìn khay cơm, rồi cau mày hỏi. Thầy ơi, nó sao rồi? Con yên tâm, không chết được đâu. Dù sao nó cũng còn nhỏ, thầy đừng làm hại đến nó. Nếu không nguy hại thì cứ để nó sống. Ông Huỳnh gõ đầu tẩu thuốc vào cái lọ đựng tro, lại lấy ít thuốc bỏ vào. Cậu Hưng nhanh tay mở ngọn đèn, thắp lên cho ông châm thuốc. Thở ra một làn khói, ông nói. Thiện ác tốt xấu, đừng quá bận tâm. Miễn là đi đến mục đích cuối cùng là được. Nếu còn muốn trở thành người nắm giữ tất cả những gì cha để lại, sau này có thể ngồi vào cái ghế bố vợ con đang ngồi, thì con còn cần làm nhiều việc hơn thế. Thấy cậu Hưng không trả lời, lại đứng ngay người ra, ông Huỳnh chuyển sang chuyện khác. Bên bố vợ con có tin tức gì không? Hôm nay cậu Hưng mới lên huyện để đón cô Duyên về nhà, tiện thể hỏi thăm sức khỏe, đồng thời dò la tin tức điều tra vụ án. Manh mối mới thì không có, nhưng cái chiêu truyền tin giấu mặt của quan tri huyện rốt cuộc cũng đem về một số nghi vấn nhỏ. Bố vợ con có nói cho con biết, trong số những người đưa tin đến thì có một người đề cập đến việc lấy thai nhi để luyện tà thuật đen. Lời cậu Hưng vừa dứt, ông Huỳnh đã khựng người lại. Những ngón tay nhịp trên bàn cũng không cử động nữa. Việc này chỉ có ông biết, ngoài ra thì còn có thêm cậu Hưng, không thể có thêm kẻ thứ ba. Hôm đó con không tiết lộ mục đích lấy thứ đó để làm gì chứ? Tất nhiên là không thưa thầy, con không nói gì cả. Vậy thì làm sao có người suy đoán được mục đích phía sau chứ? Người thường thì chẳng thể nghĩ được tới chuyện đó. Chẳng lẽ... Ấn đường của ông Huỳnh tối sầm cả lại, lông mày câu chặt vào, tạo thành một rãnh sâu. Ánh mắt long lên cực kỳ đáng sợ. Hưng à, con hãy năng lên huyện gặp bố vợ của con. Cứ lấy đại lý do là qua lại cho thân tình. Thầy cảm thấy có kẻ đang tìm cách phá chúng ta được. Dạ, con hiểu rồi thưa thầy. Cậu Hưng đi ra khỏi phòng, ông Huỳnh mới đứng dậy, cầm khay cơm đi vào trong mật thất. Mùi xác chết thối rữa từ trong hai chiếc hộp bốc lên nồng nặc. Nhưng lạ là chẳng có con ruồi nhặng nào bay đến kiếm chác. Ông đi tới chân cột đá. Ở nơi đó đang xích một người. Vừa trông thấy khay cơm được đặt xuống nền đất, người đó đã nhảy bổ tới, dùng tay bốc ăn như sắp chết đối. Ông lại đi tới bên bệ thờ, lấy dao cắt máu từ đầu ngón tay của mình, nhỏ vào hai tấm vải trên hộp. Máu ngấm xuống, đồng thời một làn khói mỏng tan bay lên, khiến cho ông Huỳnh nhếch miệng cười. Sắp tới ngày rồi. Kinh đô Phú Xuân, phủ Thừa Thiên, chiếu ngục bộ hình. Trần Tứ Niên là một thanh niên 22 tuổi, vóc dáng cân đối, nhìn thoáng qua có vẻ lạnh lùng và vô tình. Cậu mặc cẩm y, ngồi trên ghế, một tay tì lên cạnh bàn, đôi mắt bình thản nhìn lưỡi dao mình đang cầm trên tay, lật qua lật lại. Thân dao bóng đến nỗi có thể soi được vẻ mặt có chút đăm chiêu của tứ niên. Cách đó mấy bước chân, một người bị trói quỵ vào bệ đá phía sau, mình mẩy bị đánh đến toàn thân vấy máu, vừa thở hổn hển, vừa nghiến chặt hai hàm răng, ánh mắt căm hận. Trần Tư Niên, mày có dỗi thì giết tao đi, đừng nằm mơ tao cho mày biết chân tướng. Chó sằng khốn kiếp, cả ngày chỉ lăn xăng đi cắn cạn. Hôm nay dù mày có lột da xẻ thịt, tao cũng không cho mày biết bất cứ thông tin gì đâu. Đồ chó sằng đốn mạt. Tư Niên không hề giận dữ, vẫn cứ chăm chú vào cái dao cầm trên tay, chậm rãi đặt nó lên bàn, gật gù nói: chửi hay lắm, nghe rất đã tai. Ông chửi hết đi, rồi ta cho ông xem một thứ vô cùng thú vị. Nhổ tẹt một bãi nước bọt lẫn máu xuống sàn, người kia cười khang mấy tiếng, quay ngoắt qua một bên đầy khinh bỉ và ngạo nghễ. Trong lòng kẻ này biết rõ, đằng nào cũng chỉ có con đường chết. Nhưng trước khi chết, phải hạ nhục thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch đang ngồi chiếm chệ kia một phen, mới bỏ được một chuyến xuống âm tàu địa phủ. Trần Tứ Niên cười nhạt, quay sang hỏi thủ hạ: Đã có thứ ta cần chưa? Dạ, đã làm theo lời đại nhân, bây giờ mang ra được chưa? Mang ra đi. Tên thủ hạ đi vào trong, một lát sau liền mang ra một cái đĩa sứ, bên trên úp một cái lồng bàn, cho nên không ai biết bên trong có cái gì. Tứ Niên mở lồng bàn ra, hai chân mày nhếch lên, hướng về phía tên tội phạm. Tên ông ta là Ngô Văn Hiến, kê sử thuộc độ chi ti của bộ hộ, cùng với bè cánh đã ăn không biết bao nhiêu tiền thuế ruộng đất của dân cày. Nhưng ông ta nhất định không chịu khai ra kẻ đứng sau thao túng, mà một mực nhận hết tội về mình. Những vụ việc như thế này, ăn gian tiền thuế phải có cả một đường dây. Ngô Văn Hiến thân làm kê sử của độ chi ti, chẳng qua chỉ là con tốt thí thần mà thôi. Ngô kê sử, ông có muốn xem trên đĩa này có cái gì hay không? Nhìn vẻ mặt nham hiểm của Tư Niên, Ngô Văn Hiến nuốt nước bọt. Khi đã trông thấy thứ trên đĩa, khuôn mặt nham nhở máu me của ông ta liền kinh hãi tột độ, miệng gào lên điên dại: Trần Tư Niên, mày là đồ khốn kiếp, đồ chó má, mày dám chặt tay con tao để bắt tao khai ra hay sao? Tao sẽ bấm lên thánh thượng mày lạm dụng tứ hình. Tư Niên vẫn không bận tâm, nhìn một bàn tay của trẻ con vẫn còn dính đầy máu trên đĩa, ngón tay có đeo một chiếc nhẫn ngọc, cười nửa miệng mà nói: Vào đến chiếu ngục của ta mà còn muốn hơn thua với ta hay sao? Nói cho ông biết, 10 kẻ vào đây, 7 kẻ không có đường ra, 3 kẻ còn lại thì cả đời chỉ có thể bò bằng 4 chi. Ông nói xem, ta có nên mỗi canh giờ ông không chịu khai thì cho người đi lấy một bộ phận trên người con trai ông mang đến cho ông ngắm cho đỡ nhớ nhung quý tử hay không? Trần Tứ Niên! Ngô Văn Hiến gào thét inh ỏi, bao nhiêu sự cứng cỏi giờ đây đã biến thành nỗi tuyệt vọng và run rẩy. Mày là đồ khốn kiếp, là con ác quỷ, tao khai, tao xin khai hết, đừng làm hại đến con tao, đừng làm hại người nhà tao. Trần Tứ Niên mỉm cười hài lòng, hất hàm ra hiệu cho thuộc hạ. Bọn chúng liền tới gần, ghi chép lại hết lời khai của Ngô Văn Hiến. Trần Tứ Niên ung dung ngồi trên ghế, chờ đợi một lúc thì nghe thuộc hạ bẩm báo đã lấy được lời khai, cũng đã ký tên điểm chỉ đầy đủ. Nhìn qua một lượt, Trần Tứ Niên lúc này mới đứng lên, mở cái lồng bàn ra, để nguyên bàn tay bên trong, sau đó dùng con dao cắt một ngón tay trỏ, cầm lên đưa lên miệng cắn một miếng ăn ngon lành. Nhìn bộ dạng thưởng thức này của Tứ Niên, Ngô Văn Hiến như điên như dại, gồng người cứng lên, giãy giụa chửi bới, lôi hết 18 đời tổ tông của Tứ Niên ra mà chửi. Trần Tứ Niên, mày là con quỷ, mày ăn thịt cả trẻ con sao? Con quỷ đội lốt người, quỷ khát máu, mày sẽ phải xuống địa ngục thôi. Đợi cho Ngô Văn Hiến chửi rủa chán chê, mệt quá không chửi thêm được nữa, Tứ Niên mới lấy khăn lau tay, hỏi thu hạ. Rất ngọt rất thơm đó, nhưng mà hơi béo, ai làm gì? Bẩm đại nhân, là một đầu bếp giỏi nhất kinh thành làm ra. Ông ta nhận số 2 thì không ai dám nói mình số 1 đâu. Ngô Văn Hiến lúc này mới ngỡ ra điều gì, lắp bắp không nói nên lời, hai con mắt cứ trợn trừng cả lên. Tứ Niên đi tới trước mặt Văn Hiến, hơi cúi xuống, thu lại vẻ giễu cợt của mình, đổi lại thành ánh mắt lạnh lẽo. Quỷ đối khát máu sao? Xuống địa ngục sao? Những kẻ ăn trên xương máu của người dân như các ông mới gọi là quỷ đội lúc người, ăn gan uống máu của người. Nếu phải xuống địa ngục, cũng là các ông phải xuống trước ta mới đúng. Cũng may ông còn chừa lại một chút tình thương cho con trai của mình, không để ta phải nhờ đầu bếp kia làm nốt những bộ phận còn lại. Nói đoạn, Tứ Niên vất áo choàng đi thẳng. Thuộc hạ đem cái đĩa đặt trước mặt Văn Hiến rồi cũng bỏ đi. Ngô Văn Hiến thẫn thờ nhìn cái bàn tay giả, giống đến không thể phân biệt nổi. Hóa ra ông ta vừa bị chơi cho một phố đau đớn, hoàn toàn tâm phục khẩu phục, không còn gì để chối cãi. Người ta đồn rằng kinh sư nhiều nam tử, anh tuấn tiêu sái, vừa có diện mạo vừa có thực tài. Một trong số đó chính là Trần Tứ Niên, con trai cả của Thị Lan Bộ Hình Trần Tào. 6 tuổi bắt đầu học công phu, 8 tuổi theo cha đi thẩm án, 12 tuổi vào rèn luyện trong cấm vệ. Năm 20 tuổi, được đích thân ngài Ngự Phong làm chỉ huy tả cấm vệ binh, đồng thời là phó sứ chuyên phụ trách những sự vụ bí mật của bộ hình. Vì mãi bận rộn chính vụ, chẳng có mấy thời gian để tâm tới chuyện dựng bờ gả chồng. Hơn nữa tính chất công việc của Tứ Niên rất là đặc biệt, nếu không muốn nói là đầy nguy hiểm và máu me. Cho nên 22 tuổi rồi, vẫn chưa muốn kết thông gia với nhà nào. Các cô nương con nhà quyền quý ngày ngày phòng gắm theo hoa, nghe tới danh của Trần Tứ Niên cũng có ngưỡng mộ, nhưng để gả cho cậu thì e là chẳng ai dám. Tứ Niên vừa về đến cổng, nhảy xuống ngựa, hạ nhân đã đứng đợi sẵn, cúi đầu bẩm báo. Cậu chủ, đại nhân cho gọi cậu có chuyện cần bàn. Tứ Niên cởi áo khoác ngoài ném cho người hầu cận, cầm lấy tấm khăn đã vắt nước thấm mồ hôi, đi tới thư phòng. Cậu gõ cửa rồi bước vào trong. Thưa cha, cha cho gọi con. Tứ Niên à, con về rồi đó sao? Ngồi xuống đi, cha có việc muốn nói với con. Thị Lan Hình Bộ Trần Tào được biết đến là người có nhiều kinh nghiệm tra xét các vụ oan sai và ly kỳ khắp kinh sư. Nhiều năm qua, số vụ án ly kỳ qua tay hai cha con Trần Tào và Trần Tứ Niên cũng khiến các quan viên trong triều phải gật gù tán thưởng. Có chuyện gì mà sắc mặt cha nghiêm trọng vậy? Con còn nhớ chú Cao Triết của con chứ? Cao Triết sao? Trần Tứ Niên suy nghĩ một hồi, liền gật đầu đáp. Con nhớ rồi. Hình như chú ấy cũng cùng tham dự khoa thi với cha mấy chục năm trước, sau đó được bổ nhiệm đến Tam Nông làm tri huyện. Chính là Cao Triết đó. Cao huyện lệnh huyện Tam Nông, cha vừa nhận được thư gửi của ông ấy, có một sự vụ muốn hỏi ý kiến. Tứ Niên nghiêm túc nhìn cha mình. Ắt là chuyện nghiêm trọng nên mới viết thư hỏi ý kiến của cha hả? Chuyện này nói ra cũng không biết nên nói như thế nào. Con cứ đọc thư đi rồi sẽ rõ. Tứ Niên cầm lá thư, đọc kỹ một lượt Bé mặt biến đổi mấy lần, cho đến khi đọc đến chữ cuối cùng lại trầm ngâm hồi lâu. Trần Thị Lan chậm rãi uống trà, dò hỏi con trai. Có phải lại là một kỳ án hay không? Cha còn nhớ lúc sinh thần thứ 17 của con, ở khu rừng phía đông có xảy ra một vụ án quỷ ăn thịt người hay không? Kỳ lạ là sau khi khám nghiệm thì xác định được con quỷ kia lại móc tim của người sống, rồi sau đó mới phanh thay ăn thịt. Mặc dù trên xác có rất nhiều vết cào xé, vết răng cắn, cũng chứng minh được nạn nhân đích thị là bị ăn thịt, nhưng đều là sau khi bị mổ mất tim. Chà, năm đó chúng ta không trực tiếp tìm được những quả tim của bọn trẻ bị lấy đi, mà phải mãi hơn một năm sau để tình cờ nhìn thấy những quả tim đã sấy khô được cho vào trong những chiếc bình. Quấn quanh quả tim là một con rắn cặp nông cũng đã chết khô. Con đã không tin vào thứ gọi là tà thuật cho tới lúc đó. Trần Tào ngồi xuống ghế, thở hắt ra một hơi. Trong đầu cũng dần tái hiện lại vụ án khủng khiếp của 5 năm trước. Vụ án đã khiến cho cả nửa kinh thành sống trong sợ hãi. Trẻ con dưới 12 tuổi không được ra khỏi nhà sau khi gà lên chuồng. Hơn một năm sau, trong ngôi nhà của một lão bà đã chết khô vì mất nước, người ta tìm thấy 5 chiếc bình đất nung đựng 5 quả tim sấy khô. Vòng quanh quả tim là một con rắn đã chết. Khi đem những chiếc bình tới tìm một thầy thuốc có tiếng ở kinh sư, người này sợ hãi mà suýt chút nữa đánh rơi cả chiếc bình. Thứ này không phải là con người nên dùng, chẳng phải thuốc thang gì cả, mà là tà thuật. Nó được gọi là xa tâm độc. Loại này vừa có thể đầu độc người khác, vừa có thể liên kết linh hồn người chết với xà tinh để mà luyện ra thứ trùng ma, có thể sai khiến làm bất cứ việc gì dưới âm giới được. Quả nhiên là tháng 7 âm lịch năm đó, trên vùng trời phía đông thành xuất hiện một dị tượng. Từ trong mây hiện ra 5 con xà tinh, trên đầu xà tinh lại có một đứa trẻ đang cưỡi. Tuy thoát ẩn thoát hiện, nhưng rất nhiều người đã trông thấy. Khi ấy Trần Tứ Niên đang cùng một đội cấm vệ tham gia lần huấn luyện cuối cùng ở bãi săn, cũng đã chứng kiến hết thảy tất cả mọi sự lạ. Từ đó cậu thực sự tin rằng trên đời này còn có rất nhiều chuyện ly kỳ mà con người còn chưa biết tới, cũng chưa lý giải được. Cũng vì thế mà cậu tố xin ngài ngự để được nhận những công vụ quá dị mà không thể trực tiếp xử lý bằng luật pháp thông thường. Trần Tào ngẫm một hồi, sau đó hỏi: có phải con cho rằng việc lần này ở Tâm Nông cũng giống với sự kiện năm đó hay không? Dạ thưa cha. Tuy có thể không giống về cách thức, mục đích, nhưng trước sau đều lấy đi thứ chúng muốn trước khi đẩy nạn nhân đến chỗ chết. Có điều vụ án này nạn nhân bị khâu miệng lại, chứng tỏ hung thủ không muốn nạn nhân chết đi mà vẫn còn nhiều lời. Theo con thì cha nên biết gì gửi lại cho Cao huyện lệnh? Tứ Niên chưa vội trả lời, gấp tờ giấy lại, đứng lên kính cẩn đưa cho cha mình, rồi mới nói: thay vì viết thư, xin cha hãy cử con tới đó một chuyến xem sao. Chỉ có điều cha phải giúp con xử lý nốt chuyện thuế má của hầu bộ. Lần này khả năng cao là Nguyễn Đặng Luân sẽ đích thân tới gặp. Cha ứng phó luôn hộ con đi. Trần Tào lộ ra chút vẻ hoang mang, nghĩ tới việc phải đối mặt với vị quan đồng cấp bên hộ bộ Nguyễn Đặng Luân, kiểu gì ông ta cũng có lời nhờ vả, khiến cho ông cảm giác khó chịu vô cùng. Sống trên quan trường bao nhiêu năm, kinh nghiệm thẩm án thì không thiếu, song vẫn không thể chịu được cái thối nhờ vả, bợ đỡ, nịnh nọt của nhiều phe cánh trong triều. Khi không thì chẳng thấy tới, khi gặp chuyện thì 5 lần 7 lượt xuất hiện, hết dùng lời ngon ngọt lại đem của cải ra hòng mua chuộc. Vụ án thuế ruộng đất của bộ hộ lần này, rất nhiều người sẽ không tránh được liên đới. Sắp tới đây bậc cửa phủ Thị Lan chắc chắn sẽ mòn đi trông thấy. Trần Tào thở dài một tiếng, gật đầu bất đắc dĩ nói: thôi được rồi, Vụ án kia cha thầy con lo liệu phần còn lại. Nhưng mà về chuyện ở Tâm Nông, dù sao cũng không nằm trong phận sự của chúng ta. Cao Triết cũng chỉ viết thư xin ý kiến thôi, chứ không phải là tấu xin bệ hạ cho người tới trợ giúp phá án. Con định lấy lý do gì đến đó? Chà, chả quên tháng sau là mừng thọ ông ngoại hay sao? Trần Tào như nhớ ra chuyện hệ trọng, liền đứng phắt dậy, vỗ trán một cái. Thôi chết, chả quên mất rồi. Nếu mẹ con mà biết chả quên lấy mừng thọ của ông ngoại con, chả nhịn cơm là cái chắc rồi. Ê, hồi con còn nhỏ, chưa nhớ được ngày sinh của người trong nhà, cha làm sao vượt qua được những ngày này gì? Dạ, nằm nhớ nằm quên, hên thì được ngủ giường, xu thì lăn xuống sàn nhà là cùng. Nếu còn không nhắc, cha cũng quên mất không đặt quà mừng thọ. Thôi được rồi, bây giờ cha sai quản gia đi làm luôn, còn con tự vào cung xin bệ hạ đi. Trần Tứ Niên thở dài một cái rồi đi ra ngoài. Vừa đặt chân xuống bậc tam cấp, một con vật toàn thân đen tuyền, lông xù to như con bê, đã nhảy chồm tới, đứng trên hai chân, thân thể đồ sộ, che quất luôn cả người của Trần Tứ Niên. Tổ nà, mày có thôi liếm đáp đi hay không? Mày vừa đi đâu vậy mà mùi thối bốc lên nồng nặc gì? Người hầu riêng vội vàng chạy đến, mình mẩy ướt lướt thước. Cậu chủ à, nó vừa chui giọng cống, con với mấy người nữa phải đẩy đít mãi nó mới chịu chui ra đó. Trời ơi, cái đồ lông lá nghịch bẩn này, ta bận trong công nghìn việc, bị người ta chửi lên bờ xuống ruộng, rủa xả không sót một từ nào. Còn mày thì suốt ngày la cà rong chơi, hết ăn đồ ngủ, béo mầm cả lên rồi kìa. Làm chó mà sướng như mày, tao cũng muốn nữa. Sau một hồi đánh vật, Trần Tứ Niên và người hầu cũng lôi được con chó ngao ham chơi đi tắm. Bộ lông xù dính nước xẹp cả xuống, lại càng để lộ ra cái thân hình có hơi đẩy đà của con chó. Cậu chủ à, con tưởng mà còn lớn nữa thì chắc to hơn con bò đực mất. Ừ, hồi ông chủ Thiền Phương Bắc cho ta con chó này, có dặn ta rằng nó là giống thuần chủng, bố của nó to gần gấp đôi con bò trưởng thành. Người hầu liền kinh ngạc tới trợn mắt lên. Thế chẳng phải sau này mình nó phải ở một phòng được sao? Thì cũng đâu còn cách nào khác. Ai bảo nó theo ta mấy năm, ăn cũng nhiều mà săn tội phạm cũng không ít đó. Thôi thì cứ nuôi nó đến khi thành con chó già trụ lông đi, nằm đợi Diêm Vương tới bắt thôi. Tắm rửa thay quần áo xong xuôi, Trần Tứ Niên vào cung diện kiến thánh thượng. Được sự chấp thuận của ngài ngự rồi thì liền về nhà chuẩn bị. Ngày hôm sau đem theo chục gia nhân cùng với quà mừng cậu đã chuẩn bị lên đường. Con chó ngao chui tọt vào ngồi trong xe ngựa. Trần Tứ Niên bị nó đẩy ra ngoài càng xe, vừa ngồi nói chuyện với phu xe, vừa nó vọng vào trong. Mày cứ ngủ mà thoải mái đi. Đằng nào thì từ lúc nhận nuôi mày, tao đã không còn là cậu chủ nữa rồi, là đầy tớ mất rồi. Lương bổng của tao chỉ đủ nuôi mỗi mình mày thôi. Sau này tao lấy vợ, mày phải có quà to nhất đó. Con tủ nằm cuộn tròn bên trong, hai mắt chớp chớp, hai cái lỗ tai đã bị bộ lông xù che lấp vẫn cả lên. Sau đó chẳng thèm để ý đến nữa, lại nằm im nhắm mắt. Nó đã quá quen với những chuyến đi cùng với cậu chủ, lần nào cũng chiếm nguyên cả bên trong cái xe ngựa. Chỉ khi nào cậu chủ buồn ngủ, nó mới chịu nhường cho một góc mà ngã lưng. Ai nhìn thấy nó là một con chó có số hưởng, nhưng chỉ có cậu chủ và con tủn biết. Ai nên ở vị trí nào là thích hợp nhất, tất cả đều có sự sắp xếp nhất định. Đường đi từ Phú Xuân ra tới huyện Tâm Nông cũng mất 2 ngày 1 đêm. Trục đường chính có những đoạn gập ghềnh, mưa gió lầy lội, đất đồi sạt lở vẫn còn chưa được dọn dẹp sạch sẽ. Con tủn nằm bên trong cũng bị xe ngựa làm xốc lên xốc xuống. Nó nhõm dậy, thò đầu nhìn ra bên ngoài. Trời đã bắt đầu tối, trên sườn đồi văng vẳng tiếng chim cú rút trên những cành cây. Chục gia nhân cưỡi ngựa đi phía sau vẫn oan oan nói chuyện. Đột nhiên Tứ Niên giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng. Xe ngựa dừng lại, con tủn cũng chui vào trong, tai vẫn lên nghe ngóng. Nơi con đường họ đang đi, bên phải là đồi vắng, cây cối tùm. bên trái là khe vực nông sâu không rõ. Tiếng xào xạc mỗi lúc một gần, nghe như tiếng của rất nhiều người đang chạy đến. Phía trước hiện ra những bóng người bịt mặt, tay lăm lăm những thanh đao sáng loáng, cặp mắt hung ác chỉ trực lấy mạng của tất cả đoàn người tứ niên. Cậu nheo mắt, tay siết chặt chui gươm bên mình. Mọi người cẩn thận. Cả đoàn người đều nghe lệnh tuốt gươm ra, chuẩn bị đối mặt với sống chết. Tứ niên cũng nhảy khỏi xe ngựa, đứng ra phía trước. Chuyện này nằm ngoài dự tính của cậu, nhưng đương nhiên trước giờ cậu đều có chuẩn bị mỗi chuyến đi xa. Cho dù không xảy ra chuyện gì, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Chẳng nói năng gì, đám người bịt mặt đã xông về phía đoàn người của tứ niên, vùng những thanh đao sắc bén mà chém xuống. Người của Trần Tứ Niên cũng không phải là kẻ để yên cho người ta sát hại. Vì là gia nhân trong phủ Thị Lan Hình Bộ, nữ thì không nói, nhưng đã là nam tử, nhất định cũng biết một vài chiêu võ thuật do chính cậu chủ Trần Tứ Niên đích thân dạy dỗ. Nhiều năm nay làm việc ở Hình Bộ, kẻ thù không ít, cho nên người trong phủ ai cũng phải biết cách tự bảo vệ bản thân mình. Trần Tứ Niên né sang một bên, tránh được một đao, lại tung lên một cú đá giữa ngực sát thủ, dùng chui gươm chọc mạnh vào mé sườn, khiến cho tên sát thủ nằm lăn lộn dưới đất. Đâm chém một hồi, ngựa cũng đã ngã xuống, người của hai bên đều thương vong quá nữa. Hai tên sát thủ liền áp xe ngựa để kiểm tra xem bên trong có ai thì giết luôn. Bất thình lình, ở phía trong lao ra một con vật khổng lồ, thân đen xì, răng sắc nhọn, vồ đến phía cả hai tên mà quật súng. Tổn à, đừng cắn chết, để chúng sống. Con Tổn dùng bàn chân to như con cọp của mình giơ lên, giáng cho hai tên sát thủ nằm dưới chân mình những cú vả trợ giáng, khiến cho chúng ngất liệm đi. Xong việc, Tổn lại nhảy tới chỗ Trần Tứ Niên, nhe hàm răng đe dọa. Mấy tên sát thủ trông thấy con chó to lớn thì hơi lùi lại thủ thế. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng tên bắn xé gió, lao vung vút từ phía Trần Tứ Niên. Xem ra đám sát thủ này thật sự muốn giết hết tất cả những người ở đây. Người của Trần Tứ Niên chỉ còn lại hai người, cùng với cậu và con Tuấn. Người phu xe cũng đã sớm bị giết. Tứ Niên đẩy con Tuấn qua một bên, nó lại vồ đến phía trước, ngoạm lấy một chân kẻ cầm đao đang trút đi, dùng hắn làm bia đỡ tên bay đến. Tứ Niên đứt vội bên vách xe ngựa đã tả tơi, không ngờ phía sau lại có một tên sát thủ. Hắn vùng đao lên, Tứ Niên né sang nhưng không tránh được, đường đao chém sượt qua bả vai, máu chảy đỏ ra một bên. Tứ Niên đạp tên sát thủ văng ra xa. Con Tổn gầm lên một tiếng rồi nhảy tới bên cạnh chủ. Nhìn con chó mình đang nuôi cuốn quýt, Tứ Niên xé vạt áo, tự buộc vết thương lại cho máu đỡ chảy ra, lại tiếp tục cùng con Tuấn xông lên phía những tên sát thủ. Người bên cậu đã ngã xuống hết rồi, mà đám bịt mặt còn 5-6 tên, tên nào cũng bậm trận, liều chết muốn lấy mạng cậu. Trong lúc giao tranh, Tứ Niên do mất máu, hai mắt hoa lên, đã bị đạp vào nơi giữa bụng, rơi xuống khe vực. Con Tuấn cũng chẳng ở lại, nó giật phăng một cánh tay của kẻ vừa đạp cậu chủ nhà mình, rồi lao xuống theo. Đêm tối bủa vây, tiếng rừng cây xào xạc, đồi núi lại chìm vào tĩnh mịch. Đám bịt mặt nhanh tay thu dọn hiện trường, đẩy hết toàn bộ người ngựa và xe xuống dưới khe vực rồi rút lui. Phủ quan tri huyện Tam Nông. Trời đã tối, ông Triết ăn vội ăn vàng bát cơm rồi về thư phòng, cho gọi ông Biểu đến hỏi chuyện. Thư ta nhờ ông gửi Thị Lan Trần Tạo, đã có hồi âm gì chưa? Dạ bẩm, tôi đã cho người đưa thư ngay hôm đó. Đến nay lẽ ra đã phải có tin tức. Phải chăng là Thị Lan còn muốn suy nghĩ kỹ rồi mới hồi âm lại? Cũng có khả năng. Có lẽ ta đã quá sốt sắng vì vụ án chưa có tiến triển gì, cho nên mới đâm ra cốc trúc như vậy. Chờ thêm một hai hôm nữa xem sao. Ông Biểu lấy ra một cuốn sách giấy nâu đã sờn cũ đặt lên bàn, rồi thưa. Phạm Hoàng, đây là cuốn sách tôi mượn được, Quang xem qua đi ạ. Ông Triết cũng không vội hỏi, cầm lấy cuốn sách mở ra, lật qua loa vài trang thì biết được đây là sách nói về các loại tà thuật của các đạo sĩ, pháp sư hay sử dụng. Có rất nhiều tà thuật mang rợ, dùng đến người sống để làm vật tế, thậm chí là lấy đinh đóng vào người sống. Càng đau đớn thống hận thì bùa phép càng cao thâm. Ở giữa cuốn sách có đề cập đến vài thứ tà thuật dùng thai nhi làm vật tế. Dùng thai nhi làm vật tế sao? Ông Triết kinh hãi đưa mắt nhìn sang ông Biểu. Ông Biểu gật đầu, nét mặt cũng tràn đầy sợ hãi. Dạ đúng, lúc tôi đọc được cuốn này cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Người thường chẳng ai nghĩ được sẽ có những kẻ tâm địa ác độc như vậy. Ông Triết lại tiếp tục đọc. Càng đọc ông càng cảm thấy từng chân tơ kẻ tóc của mình đều dựng hết cả lên. Được thêm một lúc thì không dám đọc tiếp nữa, chỉ sợ đọc thêm vài chữ thì bữa tối sẽ phun hết ra ngoài mất thôi. Ngồi một lúc cho bớt lợm cổ, bởi từ ngữ miêu tả trong cuốn sách quá độ dã man, ông Triết mới tiếp tục hỏi. Vì việc theo dõi mấy kẻ bồm nhậu trong làng chài như thế nào rồi? Mấy ngày nay không thấy chúng có biểu hiện gì, tụ tập nhau nhưng mà cũng chỉ ăn uống, nói chuyện bình thường. Có một điều là đột nhiên lại không thấy tài thế và tài chiến đâu cả. Ừ, mất tích rồi sao? Ừ, cái này cũng không chắc, vì cũng không phải là đối tượng bị tình nghi liên quan đến án mạng, cho nên cũng chẳng thể giám sát cả ngày lẫn đêm được. Nghe nói tình thế kia bốn mươi đào hát, hình như là bỏ lên huyện. Còn nhà của tên chiến cộm thì mấy nay không có động tĩnh gì cả, ngay cả mẹ hắn cũng không thấy đâu. Có thêm thông tin gì bên phía ông Huỳnh hay không? Bẩm, tôi có phái người tới để hỏi thông tin về nhân khẩu, nhưng ông Huỳnh nói cũng không thấy ai báo cáo có người mất tích gì cả. Dân làng chài xưa nay cũng chỉ quanh quẩn trong làng, ai đi đâu xa cũng qua nhà trưởng làng để báo lại. Nhưng mấy ngày này tuyệt đối không có ai đi xa cả. Tài thế kia chưa có gia đình hay sao? Nhà nói hắn mê một ả đạo trên huyện lắm, mà chưa có tiền chuộc thân cho ả. Nhà hắn cũng chẳng có ai, cha mẹ đều chết bệnh cả. Bình thường hắn chỉ cày thuê cút mướn cho người trong làng, kiếm chút tiền mưu sinh. Ngẫm nghĩ một lúc, ông Triết lẩm bẩm trong miệng. Sao ta cứ có cảm giác chân tướng rõ ràng ở rất gần, mà tìm mãi lại không ra là tại sao chứ? Ý Hoàng là sao ạ? Ông có nghĩ vụ án cô Thấm và vụ giết người đốt xác kia có liên quan hay không? Thấy viên trị sự ấp úng không trả lời được, ông Triết giơ tay ngăn lại. Để ta suy nghĩ lại xem. Ông ra ngoài đi. Dạ, quan làm việc rồi nghỉ ngơi sớm. Ông Biểu lui ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy quan bà đi tới. Ông liền cúi đầu hành lễ. Quan bà ra hiệu cho ông không cần lên tiếng, rồi bê theo khay cháo vẫn còn nóng hổi đi vào. Đặt khay cháo xuống bàn, quan bà liền qua bóp vai cho chồng, khẽ nói: Ông ăn cháo đi cho nóng, dạo này ông làm việc mệt mỏi, tôi cũng chỉ có thể nấu được cho ông nồi cháo tạm bổ thôi. Ông tạm thời không nghĩ gì thêm, cầm thìa múc cháo đưa lên miệng. Chợt nhớ ra chuyện gì, ông hỏi. À, tôi bận quá, quên không hỏi thăm tình hình con gái ra sao. Hôm qua thằng Hưng có lên đây, nhưng mà cũng mãi mê bàn chuyện vụ án quá cho nên không có hỏi tới nó. Quan bà ngồi xuống, mỉm cười nói. Cũng không có chuyện gì, vài chuyện nhỏ nhặt của vợ chồng thôi. Thế sao? Con gái nhà ta mà lại kêu ca chuyện gì sao? Quan bà vừa nhìn chồng ăn, vừa điềm đạm kể những chuyện mà con gái rủ rỉ với mình từ mấy hôm lâu rồi. Cũng chỉ là nói cho có chuyện giữa hai ông bà già mà thôi. Thế nhưng mỗi một lời lại khiến cho ông Triết phải suy nghĩ mông lung. Nói chuyện xong thì cũng đã muộn. Quan bà bưng khay cháo đã hết ra ngoài, dặn dò chồng đi nghỉ sớm. Cả đêm hôm đó, ông Triết nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Tục ngữ có câu: có tật giật mình, không làm việc xấu thì ắt chẳng sinh tâm ma. Những ngày này ông cứ mãi cho người điều tra xung quanh, lại tạo ra một ranh giới giữa người trong nhà và người có khả năng phạm tội. Xét lại hiện trường gây án, hung thủ phải có nhiều hơn hai người. Nạn nhân không bị trói chân tay mà bị đặt nằm giữa căn chòi để thực hiện tội ác. Hơn nữa lại là đêm tối, như vậy thì hai người là không đủ. Tuy là phụ nữ, lại đang mang thai sắp đến ngày sinh nở, nhưng trong hoàn cảnh kề cận cái chết, nhất định sẽ lăn lộn, giãy đạp rất quyết liệt. Dấu vết ở hiện trường cũng cho thấy điều đó. Ông Triết ngồi dậy, chông đèn lên, bắt đầu ghi ra những giả thiết mình đang suy nghĩ trong đầu. Về số lượng hung thủ, một kẻ canh chừng, đồng thời kiêm luôn nhiệm vụ cầm đuốc. Một kẻ thì thực hiện mổ lấy thai nhi bên trong, và phải có một hoặc hai kẻ nữa ghìm chặt nạn nhân xuống đất. Như vậy thì vụ án này ít nhất phải có bốn kẻ, chứ không phải là hai như suy nghĩ ban đầu. Trùng hợp là sau đó một thời gian, mấy kẻ bợm nhậu nhưng nghèo rất mồng tơi ở làng chài lại đột nhiên có rất nhiều tiền. Dựa theo tâm lý của đa số con người, nếu đã là tiền hợp pháp thì không sao, nhưng tiền phi pháp thì phải sau một thời gian mới dám lôi ra sử dụng. Cứ cho là một trong số đó kiếm được cổ vật mang bán, không lẽ ba tên còn lại cũng đào được cổ vật sao? Chuyện này không khỏi khiến cho người ta nghi ngờ. Nếu so sánh thời gian cô Thắm bị hại với thời gian cái đám bợm nhậu kia có tiền, thì quả thực phải cho chúng vào danh sách tình nghi. Một điều nữa rất quan trọng chính là nếu như bốn tên bợm nhậu đó là hung thủ, thì chúng giết hại cô Thắm để làm gì? Những kẻ ít học như bọn chúng, ngày ngày làm thân với con trâu cái cày, biết được tên mình đã là khá lắm rồi, thì có thể làm gì với cái bào thai sắp sinh kia được chứ? Trừ phi là có người thuê chúng. Lẩm bẩm xong câu này, ông Triết đột nhiên trùng mình lạnh sống lưng. Câu nói ban nãy của quan bà lại văng vẳng bên tai. Đêm nào thằng Hưng cũng đẩy nó ra, sợ hãi chấp tay xin lỗi, xin tha thứ, mặt cắt không còn giọt máu nữa. Nghe mấy người làm nói lại á, thì thằng Hưng từng bị một con chim mắt đỏ mổ đầy mặt, đến bây giờ vẫn còn vết hơi mờ mờ trên mặt. Nhìn xa thì không thấy, nhìn thật gần mới nhận ra đó. Ông Triết lật đật đứng dậy, kiềm chế cơn hoảng loạn bên trong, lấy cuốn sách mà hôm nay biên tri sự đưa cho, mở tới trang đã đánh dấu và đọc tiếp. Quỷ nhi tích tụ oán hận của người mẹ có mệnh thuần âm, sẽ vô cùng mạnh, thường sử dụng để giết người, thực hiện âm lệnh, hoặc là bảo vệ của cải của chủ nhân. Đọc đến đây, ông lại đi tới giá sách, nơi để các thứ văn kiện ghi chép các vụ án, lấy ra một sấp về vụ án của cô Thắm. Xem đi xem lại, mở hoàng lịch ra tính toán, thì quả nhiên phát hiện ra cô Thắm kia có bản mệnh thuần âm. Lúc này ông Triết chợt thảng thốt, những ý nghĩ kinh hoàng khiến cho đầu ông đau như búa bổ. Ông rót cho mình một chén nước đã nguội lạnh, uống cạn một hơi, cho ngồi bịch xuống ghế, thẫn thờ nhìn màn đêm qua sông cửa sổ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Cò Ma, là một phần trong bộ tiểu thuyết tâm linh trinh thám dài kỳ của tác giả Kính Hỷ, có tên là Âm Dương Công Vụ. Xin mời quý thính giả đón nghe tập 3 sẽ phát vào trưa ngày thứ 3 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.